Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, cắn thuốc nhất thời thoải mái. Một mực cắn thuốc một mực thoải mái. Canh thứ nhất, phá cảnh bí pháp, Lục gia nhất định có. Lôi đảo ánh mắt bên trong lóe lên một tia tinh mang. Dù sao, Lục gia đời thứ ba tiên tổ đã từng liền là đạo thể nhị trọng cường giả, nếu như không có phá cảnh bí pháp, lại như thế nào có thể đột phá chí đạo thể nhị trọng? Một khi ngưng tụ đạo thể, vậy liền mang ý nghĩa tinh khí thần hết thảy đều đã đạt đến cực hạn. Mà muốn đột phá cực hạn, linh dược, phá cảnh bí pháp thiếu một thứ cũng không được. Cả hai đều phi thường trọng yếu. Hiện tại Lục gia chẳng qua là hứa hẹn Lôi đạo ngàn năm linh dược, nhưng không có cho Lôi đạo phá cảnh bí pháp. Phá cảnh bí pháp dùng hiện tại Lục gia mà nói, căn bản cũng không có cái gì dùng. Nếu bọn hắn lựa chọn ta trở thành cung phụng, dùng chống lại Lưu gia, vậy dĩ nhiên hy vọng thực lực của ta càng mạnh càng tốt. Nếu như thế, nếu như ta đi yêu cầu phá cảnh bí pháp, Lục gia hẳn là sẽ không cự tuyệt. Lôi đảo suy nghĩ rất lâu, rốt cục vẫn là bù không được Trường Sinh dụ hoặc. Muốn Trường Sinh phá cảnh bí pháp cùng linh dược thiếu một thứ cũng không được. Lôi đảo cũng chỉ có thể hướng Lục gia yêu cầu. Khả năng này sẽ đối với Lôi đảo cao nhân tiền bối hình ảnh có một chút điểm tổn thương. Nhưng này lại đáng là gì? Cùng lắm thì Lôi đạo nói chính mình là tán tu một cái. Vừa mới ngưng tụ đạo thể, thành tựu tam hoa tụ đỉnh, không có phá cảnh bí pháp không phải cũng rất bình thường. Nghĩ tới đây, Lôi đạo cũng không do dự nữa. Lập tức đứng dậy rời đi Lục gia thư khố. Lục gia phòng khách, Lôi đạo thấy đến gia chủ Lục Toàn. Lục Toàn trên mặt mang theo nghi vấn, nhẹ giọng hỏi. Lôi cung phụng tới tìm ta, có thể là có chuyện. Lôi đạo gật đầu nói, hoàn toàn chính xác có một ít sự tình muốn thỉnh giáo gia chủ. Lục Toàn vừa cười vừa nói, cung phụng có việc có thể trực tiếp phân phó chính là. Không cần khách khí, Lôi đạo tổ chức một thoáng ngôn ngữ, sau đó trầm giọng hỏi, thực không dám giấu giếm, Lôi mỗ chính là một giới tán tu. Lúc trước may mắn đạt được một môn võ công, lúc này mới có thể từng bước một thành tựu tam hoa tụ đỉnh. Ngưng tụ đạo thể, nhưng đến tam hoa tụ đỉnh, Lôi mỗ cũng là vô phương tiến hơn một bước, bởi vì thiếu đi phá cảnh bí pháp cùng ngàn năm linh dược. Bây giờ, Lục gia đã nguyện ý cho Lôi mỗ hai gốc ngàn năm linh dược. Lôi mỗ tự nhiên rất hài lòng. Nhưng nếu như không có phá cảnh bí pháp, mong muốn đánh vỡ gông cùm xiềng xích, đi đến đạo thể nhị trọng căn bản cũng không khả năng. Cho nên, Lôi đạo không có tiếp tục nói hết. Hắn ý tứ, tin tưởng Lục Toàn đã hiểu. Lục Toàn tầm mắt nhìn Lôi đạo, ánh mắt chớp động, thấp giọng nói, phá cảnh bí pháp, ta Lục gia tự nhiên là có. Chính là lúc trước ba đời trước tổ truyền xuống, thậm chí không ngừng đạo thể nhị trọng phá cảnh bí pháp. Liền nói thể tam trọng phá cảnh bí pháp đều có. Chẳng qua là, Lục Toàn dừng một chút, khẽ nhíu mày nói, Lôi cung phụng, ngươi nếu không có phá cảnh bí pháp, đây chẳng phải là nói ngươi một lần đều không có thử qua đánh vỡ gông cùm xiềng xích. Lôi đạo gật đầu nói, không sai. Ta còn không có thử qua đột phá, dù sao, ta vừa mới đột phá không lâu. Đây là Lôi đạo nghĩ kỹ lấy cớ, vừa mới đột phá, Lục Toàn vẻ mặt có chút cô đơn. Trước đó hắn đối Lôi đạo ký thác kỳ vọng cao, thậm chí hy vọng Lôi đạo chống lại Lưu gia lão tổ. Nhưng bây giờ, Lôi đạo thế mà chỉ là vừa mới đột phá tới tam hoa tụ đỉnh không lâu. Thậm chí liền một lần nếm thử đánh vỡ gông cùm xiềng xích đều không có. Thực lực lại có thể cao đi nơi nào? Nghĩ tới đây, Lục Toàn chỉ có thể thở dài một tiếng nói. Phá cảnh bí pháp, ta có khả năng cho lôi cung phụng, chỉ cần cung phụng không muốn ra bên ngoài truyền. Mà lại, lôi cung phụng tương lai có thể sẽ tao ngộ Lưu gia lão tổ. Thực lực khả năng còn có điều khiếm khuyết, ta sẽ tận lực dùng tốc độ nhanh nhất, vận dụng Lục gia hết thảy tài nguyên, đem hai gốc ngàn năm linh dược cho cung phụng đưa đến bên người. Đến lúc đó, lôi cung phụng có khả năng nếm thử đột phá một thoáng. Mặc dù không có khả năng duy nhất một lần liền đột phá, nhưng mỗi một lần đột phá lúc, đều sẽ lợi dụng linh dược, dược lực đem thân thể đẩy lên tới mạnh hơn. Đến lúc đó, cung phụng thực lực cũng có thể tương ứng đạt được tăng lên. Có thể cùng Lưu lão tổ chống lại một ít. Trên thực tế, khả năng này là kết quả lý tưởng nhất. Lưu lão tổ quá mức cường thế, có thể tìm tới cùng Lưu lão tổ chống lại Tam Hoa tụ đỉnh cường giả cũng không nhiều. Lôi đạo nhíu mày một cái nói, đột phá cần rất nhiều lần sao? Lục Toàn hơi sững sờ, nhưng lập tức nghĩ đến lôi đạo chỉ là vừa mới đột phá, mà lại một giới tán tu, có thể đi đến Tam Hoa tụ đỉnh cũng đã là thiên đại may mắn. Lại có thể đối đạo thể tu luyện thường thức hiểu bao nhiêu? Thế là, Lục Toàn giải thích nói, đạo thể liền là cơ thể người cực hạn. Muốn đột phá, liền phải lần lượt tinh luyện đạo thể. Cái gọi là đạo thể cửu trọng, trên thực tế liền là 9 lần tinh luyện. Mỗi một lần đột phá, liền là tinh luyện đạo thể quá trình. Đạo thể cường giả cần thuần thục nắm giữ phá cảnh bí pháp. Sau đó dùng phá cảnh bí pháp dẫn dắt ngàn năm linh dược dược lực không ngừng rèn luyện thân thể. Làm thân thể một chút đánh vỡ gông cùm xiềng xích. Quá trình này, trên thực tế vô cùng khó khăn. Dù sao, phá cảnh bí pháp chỉ có thể ở có ngàn năm linh dược thời điểm mới có thể có tác dụng. Bình thường luyện quen đi nữa luyện cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Mà ngàn năm linh dược dược lực nhất duy trì thêm 1-2 canh giờ liền biến mất. 1-2 canh giờ, một môn phá cảnh bí pháp có thể luyện tới trình độ nào? Chỉ sợ liền tiểu thành đều khó khăn, chớ nói chi là đại thành thậm chí viên mãn. Đây vẫn chỉ là bình thường phá cảnh bí pháp. Nếu là một chút cao thần phá cảnh bí pháp, luyện tập sẽ càng thêm khó khăn. Vô phương đại thành phá cảnh bí pháp sẽ lãng phí rất nhiều dược lực. Bởi vậy, chỉ có thể lần lượt dựa vào ngàn năm linh dược dược lực. Một chút đi thử nghiệm đánh vỡ gông cùm xiềng xích. Cuối cùng đột phá tới đạo thể nhị trọng, lôi đạo mặc dù tại thư khố bên trong cũng thấy qua ghi chép liên quan, nhưng không có Lục Toàn giải thích như vậy kỹ càng. Hắn như có điều suy nghĩ gật đầu nói. Nói như vậy, rất khó có người duy nhất một lần liền đột phá thành công. Mà mỗi một lần đột phá, cũng trên cơ bản đại biểu cho thân thể càng tiến một bước. Lợi dụng càng nhiều ngàn năm linh dược dược lực, thực lực cũng càng mạnh. Không sai, đại khái là như thế. Thất Diệp Tán Nhân trên thực tế liền đã sử dụng tới 3 cây 2000 năm niên đại linh dược. Bởi vậy, tính được là thực lực tương đối mạnh. Nhưng Lưu gia lão tổ lợi dụng Lưu gia tài lực, lúc trước một hơi mua trọn vẹn 5 cây 2000 năm niên đại linh dược. Mặc dù vẫn như cũ không có thể đột phá, nhưng thực lực lại rõ ràng tăng lên rất nhiều. Bình thường Tam Hoa tụ đỉnh cường giả, căn bản cũng không phải là Lưu gia lão tổ đối thủ. Lôi đạo vẫn như cũ cau mày. Hắn tại thư khố bên trong còn chứng kiến rất nhiều chiến pháp. Chẳng lẽ liền không có tác dụng? Còn có, thần niệm lực lượng đâu? Nguyên khí đâu? Này chút chẳng lẽ đều không thể ảnh hưởng đến thực lực? Tựa hồ thấy lôi đạo chết tựa hồ còn đang nghi ngờ. Lục Toàn liền tiếp theo giải thích nói, thực lực không có nghĩa là chiến lực. Chiến lực tùy từng người mà khác nhau. Cùng chiến pháp, thần niệm, nguyên khí chờ đều có quan hệ. Bất quá, phần lớn thời điểm, thực lực càng mạnh, như vậy chiến lực cũng là càng mạnh. Không phải sao? Lôi đạo cũng nhẹ gật đầu, như thế lời nói thật. Lục Toàn lại thở dài nói, chính vì vậy, Lưu gia lão tổ mới càng thêm cường đại. Hắn không chỉ có sử dụng 5 cây ngàn năm linh dược, thực lực mạnh mẽ, hơn nữa còn đi là thần niệm thành thánh con đường. Cái kia càng là chiến lực cường đại, thủ đoạn quỷ dị, coi như là mặt khác một chút phục dụng 5 cây ngàn năm linh dược tam hoa tụ đỉnh cường giả, cũng không muốn cùng Lưu gia lão tổ chiến đấu. Thần niệm thành thánh, Lôi Đạo hai mắt tỏa sáng. Hắn lại nghe thấy một tài mới tu hành đường đi. Không sai, thần niệm thành thánh, Lôi cung phụng không biết cũng rất bình thường. Dù sao, này chút bình thường đều chỉ có chân chính bắt đầu nếm thử đột phá đạo thể nhị trọng cường giả mới có thể biết, ta Lục gia từng có qua đạo thể nhị trọng tiên tổ, tự nhiên cũng là lưu lại một chút tâm đắc. Trên thực tế võ giả có đạo thể, ngưng tụ tinh lực chi hoa, nguyên khí chi hoa cùng với thần niệm chi hoa về sau, liền đại biểu ba con đường. Dù sao linh dược có hạn, chúng ta nhất định phải dùng ít nhất linh dược, đưa đến lớn nhất hiệu quả, đánh vỡ gông cùng xiềng xích, kéo dài tuổi thọ trường sinh mới là mấu chốt nhất. Bởi vậy, tại đột phá lúc, nếu như chúng ta chú trọng khai quật thân thể tiềm lực, như vậy sau khi đột phá, tinh lực chi hoa liền sẽ cường đại dị thường, thân thể cũng sẽ đặc biệt cường đại, này được xưng là thân thể thành thánh. Nếu như dùng thần niệm lực lượng làm chủ, như vậy thì là thần niệm thành thánh, nguyên khí làm chủ, liền là nguyên khí thành thánh, ba cái đều có đặc sắc. Bàn về sức chiến đấu, thuộc về thân thể cùng thần niệm mạnh hơn, thân thể thành thánh số lượng nhiều nhất, mà lại linh dược số lượng cũng nhiều nhất, nhưng tương đối mà nói, thủ đoạn so sánh thiếu thốn. So sánh đơn nhất, thần niệm thành thánh mặc dù đối ứng số lượng linh dược vô cùng thưa thớt, cũng rất khó tìm, vô cùng hiếm thấy, nhưng một khi dùng thần niệm lực lượng làm chủ đột phá, như vậy chiến lực tương ứng sẽ đặc biệt cường đại, đặc biệt quỷ dị, dưới tình huống bình thường là bao trùm tại thân thể thành thánh phía trên. Còn nguyên khí thành thánh, quá ít, nguyên khí mặc dù cũng có thể chiến đấu, nhưng chiến lực kỳ thật so ra mà nói cũng không mạnh. Bất quá, nguyên khí thành thánh có một cái đặc điểm, cái kia chính là có thể bồi dưỡng linh dược. Một ít thế lực lớn liền chuyên môn bồi dưỡng một chút luyện tập từ nhỏ đặc thù nguyên khí võ giả, sau đó dùng nguyên khí làm chủ tu luyện, cuối cùng nguyên khí thành thánh. Bọn hắn nguyên khí có thể làm cho một ít linh dược sinh trưởng càng nhanh, càng tốt hơn. Bởi vậy, nguyên khí thành thánh người mặc dù chiến lực không cao, nhân số rất thưa thớt, nhưng địa vị lại vô cùng cao thượng. Thậm chí mơ hồ tại thần niệm thành thánh phía trên, bình thường đều là cỡ lớn trong thế lực nhân vật trọng yếu. Mà Lưu gia lão tổ đi liền là thần niệm thành thánh con đường, cho nên bình thường tam hoa tụ đỉnh cường giả đều sẽ không trêu chọc Lưu gia lão tổ. Ta Lục gia đã từng khắp nơi tìm xung quanh tam hoa tụ đỉnh cường giả, cũng là vẻn vẹn chỉ có một vị Thất Diệp tán nhân nguyện ý trở thành ta Lục gia cung phụng thôi. Nhưng đều là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tới, cũng không đáng tin. Lôi Đạo cũng đang chậm rãi cắt tỉa vừa rồi Lục Toàn chỗ để lộ ra tin tức. Những tin tức này đối Lôi Đạo tới nói thật sự là quá hữu dụng, nhường Lôi Đạo trên cơ bản hiểu rõ đạo thể là chuyện gì xảy ra, cũng rõ ràng trên phiến đại lục này võ đạo tình huống. Thần niệm thành thánh, thân thể thành thánh, nguyên khí thành thánh, chẳng lẽ không có thể cùng một chỗ sao? Lôi Đạo nghi vấn mà hỏi. Cùng một chỗ? Lục Toàn cười khổ nói, cái kia đến hao phí nhiều ít ngàn năm linh dược. Làm cái tương tự, bình thường tam hoa tụ đỉnh cường giả trên cơ bản đều cần 10 cây tả hữu ngàn năm linh dược mới có hy vọng đánh vỡ gông cùm xiềng xích, cuối cùng đột phá tới đạo thể nhị trọng. Nếu là muốn thần niệm thành thánh, vậy thì phải đem đối ứng ngàn năm linh dược. Rất khó tìm, thân thể thành thánh cùng nguyên khí thành thánh cũng giống như vậy. Cũng cần đại lượng ngàn năm linh dược. Nói cách khác, muốn toàn bộ đều đột phá, ít nhất phải 30 gốc ngàn năm linh dược. Mà 30 gốc ngàn năm linh dược, coi như nắm ta lục gia huyền thiết mỏ bán, cũng còn thiếu rất nhiều. Huống chi, thật có thể mua sắm 30 gốc ngàn năm linh dược. Cái kia thậm chí đều có thể đột phá chí đạo thể tam trọng, tứ trọng, còn hà tất cùng chết đạo thể nhị trọng. Lôi đạo nhẹ gật đầu, giống như đích thật là đạo lý này. Đúng rồi, phá cảnh bí pháp rất khó nắm giữ sao? Lôi đạo hỏi, khó, vô cùng khó, huống chi nắm giữ bí pháp thời gian, cũng chỉ có sử dụng linh dược 1-2 canh giờ, thì càng là khó càng thêm khó, lãng phí một cách vô ích phần lớn linh dược dược lực. Tốt, khó là được rồi, lôi đạo trên mặt nở một nụ cười, lục toàn không rõ ràng cho lắm, làm sao nghe được phá cảnh bí pháp rất khó. Lôi đạo ngược lại một bộ hết sức dáng vẻ cao hứng. Thông qua lục toàn giải thích cặn kẽ, lôi đạo đã hiểu đạo thể đột phá một chút mấu chốt. Nói đơn giản một chút, linh dược cùng phá cảnh bí pháp thiếu một thứ cũng không được. Phá cảnh bí pháp nhất định phải cùng linh dược phối hợp mới có thể phát huy ra tác dụng. Mà lại linh dược càng nhiều, như vậy bí pháp cũng là nắm giữ càng quen luyện, nếu như 10 cây ngàn năm linh dược không có thể đột phá. Vậy liền 20 gốc, 30 gốc, cuối cùng nhất định có thể đột phá. Tóm lại, cái này là một cái cắn thuốc thế giới. Cái gọi là võ đạo đường, cũng chính là cắn thuốc đường. Cắn thuốc nhất thời thoải mái, một mực cắn thuốc một mực thoải mái. Lôi đạo thấp giọng lầm bầm, tựa hồ đã xem thấu trên phiến đại lục này võ đạo chân chính, bản chất. Nhưng mấu chốt là, ngàn năm linh dược hết sức đắt đỏ, thậm chí được xưng tụng là chiến lược tính tài nguyên. Cho dù là thế lực lớn đều không thể gánh vác lên không hạn chế cung ứng ngàn năm linh dược. Mà những cái kia lực lĩnh ngộ mạnh, đối phá cảnh bí pháp có thể xem xét liền sẽ. Một học liền tinh, cũng đã thành chân chính, thiên phú người, thuộc về thiên tài đứng đầu. Bởi vì, đối phá cảnh bí pháp nắm giữ thuần thục, vậy liền mang ý nghĩa có thể tiết kiệm vô số ngàn năm linh dược. Đây không phải thiên tài, kia cái gì mới là thiên tài? Nghĩ tới đây, trong lúc nhất thời, lôi đạo biểu lộ lại có chút cổ quái. Hắn nghĩ tới trên người mình dị năng. Tựa hồ sở hữu dị năng tại thân lôi đạo, lập tức liền thành không có gì sánh kịp thiên tài đứng đầu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.